Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 858, chương 858, tìm kiếm phù rể. Dự cảm không hay. Y học trung tâm đưa đi một cái mai, lại nghênh đón một cái mai. Để ta làm phù rể. Adam kinh ngạc nhìn Phoeber vị hôn phu mai. Ngày đó các ngươi là tập thể hôn lễ. Ta muốn làm Joseph phù rể a, có Chandler cái này thủ tịch phù rể cùng Ross cái này phù rể là đủ rồi a. Mai ngượng ngùng nói, ngươi đến ta bên này đến là cho ta làm thủ tịch phù rể, ta rất vinh hạnh. Nhưng ngươi bằng hữu tốt nhất đâu? Adam kinh ngạc nói, ta không có. Chấm ngoặc kép. Mai cười khổ nói, ta cũng là đến bây giờ mới phát hiện ta liền cái thủ tịch phù rể cũng không tìm tới. Thậm chí liền người bạn lang cũng không tìm tới. Chấm ngoặc kép, ngươi một cái bạn nam giới đều hay không? Adam ánh mắt lập tức quái dị. Ta theo trung học lên, liền tương đối thích cùng nữ sinh chơi. Chấm ngoặc kép, Mai thịnh tình thương thuyết minh hoa hoa công tử. Ha ha, Adam nhịn không được cười. Ta cũng vậy, nhưng cũng không đến mức một cái bạn nam giới đều không có a. Được rồi, Mai bất đắc dĩ nói. Lúc trước ta thật không có chú ý điểm này. Hiện tại muốn thay đổi cũng không kịp. Tùy tiện tìm người làm thủ tịch phù rể. Phoeber lại không đồng ý. Phoeber xác định ai làm thủ tịch phù dâu sao? Adam hiếu kỳ nói. Monica vẫn là Rachel. Đều không phải. Mai cười nói. Nàng không muốn các nàng đánh nhau. Cũng không muốn các nàng phiền nàng. Hơn nữa lúc trước Monica cùng Rachel kết hôn là lẫn nhau cho đối phương làm thủ tịch phù dâu. Phoeber nói mỗi người đều chỉ có một cái bạn tốt nhất. Cho nên nàng tìm người khác. Phoeber cái kia bạn tốt có bạn trai chưa? Adam nhắc nhở. Nếu như mà có, ngươi mời hắn không vừa vặn. Có, Mai cười khổ nói. Thế nhưng ta cùng hắn chơi không đến. Mà còn hắn cũng sẽ không xuất hiện tại trong hôn lễ. Bởi vì Phoeber sợ Monica tức giận. Không phải là Monica bạn trai cũ à? Adam lập tức trong lòng hơi động. Richard vẫn là Peter. Peter, Mai cười nói. Cảm ơn trời đất. Adam trêu chọc nói. Nếu như là Richard, Phoeber chưa chắc có thể còn sống tham gia hôn lễ. Mặc dù đều là tương đối sâu khắc bạn trai cũ, nhưng Richard tại Monica trong lòng địa vị là hoàn toàn không giống. Richard cùng người khác yêu đương, Monica không có cảm giác. Nhưng nếu như là Phoeber lưng đeo nàng lén lút giúp Richard giới thiệu, con đường hoàng xuất hiện tại trong hôn lễ, cái kia Monica tuyệt đối phải ngứa tay. Cái này cũng không thể chỉ trách ngươi. Peter xác thực cùng người bình thường không giống. Adam cười nói. Một cái ức vạn phú ông học quyền kích. Bị người đánh mặt mũi bầm dập không từ bỏ. Còn muốn bốc lên bị đánh ngốc đánh chết nguy hiểm kiên trì. Muốn thắng đến quán quân. Chỉ thích cùng nữ nhân chơi mai. Làm sao có thể chịu được bằng hữu như vậy. Vậy chúng ta liền nói rõ. Mai cười nói. Xin lỗi. Adam lắc đầu. Phoeber nói rất đúng. Cái này thủ tịch phù rể đại biểu bằng hữu tốt nhất. Đã là vinh hạnh, cũng là áp lực. Ta đã cho Chandler làm qua thủ tịch phù rể. Nếu không ngươi tìm tiếp. Ngoặc kép ngoặc kép. Được rồi. Mai cười khổ nói. Đây cũng không phải là ta lần thứ nhất bị cự tuyệt. Đừng nóng vội. Còn có một đoạn thời gian. Ngươi có thể tìm tới. Adam an ủi. Một tuần sau. Mai, Ross tới. Adam cùng hắn nói chuyện nói. Cảm giác thật sự là hắn hạ quyết tâm. Thế là đồng ý thuê hắn. Mà đổi thành bên ngoài một cái Mai tìm kiếm phù rể cũng có kết quả. Friend 3. Phốc, trùng hợp như vậy. Adam tiếp vào điện thoại. Tới tụ hội. Phát hiện đám bạn chí cốt vậy mà cùng Matthew bọn họ ở chung một chỗ. Sau đó biết được Mai tìm tới thủ tịch phù rể vậy mà là Matthew. Ta cũng không nghĩ tới. Matthew cười nói. Lúc trước ta ở trường học trong quán bar nhìn thấy qua Mai gảy bass. Rất thích hắn đàn tấu. Trước mấy ngày trong nhà cầu. Lại gặp hắn. Ta liền chủ động cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Không nghĩ tới hắn rất nhiệt tình đáp lại. Sau đó chỉ chớp mắt. Ta cũng đã là hắn thủ tịch phù rể. Xin lỗi. Ta quá cần một cái thủ tịch phù rể. Mai xin lỗi nói. Đừng nói như vậy. Come on. Matthew đại khí vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chẳng lẽ chúng ta những ngày này vui vẻ đều là giả sao? ... Adam khóe miệng giật một cái. Lời này nghe lấy làm sao như thế khó chịu đây. Các ngươi vui vẻ đương nhiên là thật. Phober ở bên vừa cười vừa nói. Nhưng giọng nói kia nhưng không đúng lắm vị. Có chút vị chua. Đúng vậy à, Lily cũng không nhịn được phụ họa. Không biết còn tưởng rằng hai người các ngươi muốn kết hôn đây. Ha ha, Matthew cười to, buồn cười cười liền không cười. Bởi vì những người khác nụ cười đều tương đối cổ quái. Ngươi không phải nói thật à? Matthew kinh ngạc nói. Ta bất quá là cùng Mai cùng một chỗ nói chuyện đàn guitar. Cần thiết hay không? À, thật sao? Phober cũng có chút khí, hiện tại Mai mở miệng ngậm miệng đều là Matthew. Đều nghiêm trọng không để ý đến nàng cái này chuẩn tân nương. Thế là nàng đang lúc nói chuyện liền động. Đại tỷ đầu Phober thượng tuyến. Đi lên liền theo Matthew bên cạnh đoạt lấy Lily. ... Mọi người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Dạng này các ngươi là cảm giác gì? Phober buông ra lăng thần Lily. Khiêu khích nhìn xem Matthew cùng Mai. Ta rất kích động. Joseph ăn ngay nói thật. Ross muốn có nhìn hay không? Tôi nuốt nước miếng. Ta sai rồi. Matthew cùng Mai chăm miệng một lời kêu lên. Hành động xa so với ngôn ngữ có lực. Mấu chốt tất cả mọi người biết rõ Phober cùng Lily có lẽ thật có thể làm ra loại chuyện này tới. Bọn họ đích xác hưởng thụ ở chung một chỗ vui đùa khí cụ. Chia sẻ sinh hoạt, rất vui sướng. Nhưng đó là sinh hoạt điều chỉnh. Sinh hoạt chủ cơ điều. Vẫn là cùng ân ái thê tử cùng chuẩn thê tử. Cùng một chỗ qua hạnh phúc thời gian. Vui vẻ làm sao có thể so ra mà vượt hạnh phúc đây. Duyên số thật sự là tuyệt không thể tả à, Adam hòa giải. Cảm thán nói, ai có thể nghĩ tới bạn lâu năm vòng bằng hữu cùng tìm mụ vòng bằng hữu. Còn có dạng này liên hệ, cùng mọi người nói đùa đến nửa đêm. Adam trở lại y học trung tâm, gặp quỷ, lại tới. Adam liếc thấy Christina tại cái kia ngồi thưởng thức một cara nhẫn kim cương. Bên cạnh Meredith tại thần tình kia phức tạp. Bước bác sĩ hướng ngươi cầu hôn. Ân, Christina nửa nhấc mắt nhỏ. Cảm xúc không cao. Thế nào, có lo lắng? Adam đè xuống bên cạnh liên tiếp có bằng hữu muốn kết hôn dự cảm không hay. Kinh ngạc nói, chuyện này đột ngột quá. Ta căn bản không nghĩ qua vấn đề này. Christina thưởng thức trong tay nhẫn kim cương. Thần sắc không hiểu, ngươi muốn học Meredith? Adam cười nói, này. Ngươi có ý tứ gì? Meredith lập tức không vui nhìn lại. Ý của ta là mặc dù động tâm, nhưng vẫn là cự tuyệt. Adam nháy mắt theo thấp EQ hoán đổi thành thịnh tình thương. ... Meredith sắc mặt tối sầm. Ta sẽ không mang. Christina giơ lên trong tay nhẫn kim cương. Làm ra quyết định, ta là một cái bác sĩ ngoại khoa. Giống như hắn, ưu tú bác sĩ ngoại khoa. Ta là sẽ không bị một cái nhẫn kim cương cho trói buộc chặt. Ngươi muốn cự tuyệt bớt. Meredith vội la lên. Đừng như vậy xúc động. Ngươi cùng ta không giống. Ý của ngươi là đáp ứng cầu hôn. Nhưng không mang chiếc nhẫn. Adam lại nghe hiểu. Về sau mặc dù là bớt bác sĩ thê tử. Nhưng cũng là hắn ưu tú đồng sự. Đúng. Christina cười nói. Chúng ta rất có tiền. Dùng tiền thuê người làm lão bà phải làm trong nhà việc vặt vãnh là được rồi. Vậy ngươi còn tại, cái này làm gì? Adam cười nhắc nhở, có muốn hay không ta hiện tại liền giúp ngươi thuê người. Để cái này thuê lão bà đi nói cho bác sĩ cái tin tức tốt này. Sau đó để cái này lão bà đến tiếp nhận bác sĩ vui sướng. Không cần, Christina lập tức chạy chậm rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.